Bạo súng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 598, chương 597 tái kiến thân nhân. Thói quen mỗi ngày nhìn đến trời xanh mây trắng, lâu dài nhìn không tới trời xanh mây trắng nhật tử trong lòng luôn có điểm buồn. Ở dưới thêm lên ngây người gần một năm thời gian. Này một năm thời gian nàng cũng chưa nhìn thấy quá trời xanh mây trắng. Giờ khắc này nhìn đến trời xanh, nàng trong lòng cư nhiên có chút nho nhỏ kích động. Nàng ngồi ở một con cò trắng trên người, cò trắng mang theo nàng bay đến khe sâu mặt trên. Còn chưa tới đỉnh liền nghe được có người ở kêu gọi nàng tên. Ra ra, Vũ gì, Lan gì, các ngươi như thế nào đến nơi đây tới? Nàng từ cỏ trắng trên người xuống dưới. Tư Mã Liệt bọn họ liền vây quanh lại đây. Chúng ta biết ngươi bị hiệp vào ma giới đi. Rất là lo lắng, liền đi theo Phong Nhi cùng nhau đến nơi đây tới. Bất quá bởi vì chúng ta thực lực quá thấp, không thể đi xuống. Chỉ có thể ở chỗ này chờ ngươi. Tư Mã Liệt nhìn Tư Mã U Nguyệt, nhìn đến nàng không thiếu cánh tay thiếu chân, trong lòng mới kiên định. Tuy rằng cầm nàng bệnh bài, biết nàng cái gì vô ưu, chính là vẫn là lo lắng nàng ở dưới sẽ chịu khổ bị thương. Hiện tại nhìn đến khí sắc không tồi nàng, bọn họ cũng rốt cuộc có thể không cần lại lo lắng. Ngươi trở về liền hảo, Doãn Lan ở một bên nói. Ngươi nếu là có bất chắc gì, đám kia hài tử đến thương tâm chết, bọn họ không có việc gì đi. Tư Mã U Nguyệt có thể tưởng tượng bọn họ nghe được chính mình bị hiệp vào ma giới sau phản ứng. Còn hảo, ngay từ đầu có chút nổi điên, lo lắng ngươi sinh mệnh an toàn. Chính là sau lại biết ngươi không có việc gì, bọn họ mới bình tĩnh lại. Tang Mộ Vũ nói, vốn dĩ bọn họ cũng nghĩ đến nơi này tới, chính là học viện không cho phép, bọn họ liền chỉ có thể ở học viện chờ ngươi. Chúng ta đây sớm một chút trở về đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Nàng xoay người nhìn Phong Hành Trình, sư phó, ngươi ra tới lâu như vậy, trở về đi, chờ ta đem sự tình xử lý tốt, liền đi học viện xem ngươi. Phong Hành Trình nói, hảo, nếu sư phó ngươi không tới, ta sẽ đi tìm ngươi. Tư Mã U Nguyệt nói, hiện tại ta cũng biết như thế nào tìm được ngươi. Mà lão đầu ở một bên không cao hứng nhéo Vu Lăng Vũ quần áo, nói, U Nguyệt quá bất công, đều là sư phó. Như thế nào không gặp nàng đối ta lưu luyến không rời. Vu Lăng Vũ đem quần áo của mình rút về tới, tặng hắn một cái xem thường. Tư Mã U Nguyệt lại hướng mặt khác tới cứu chính mình người tỏ vẻ lòng biết ơn. Tuy rằng bọn họ cũng không có khởi đến cái gì tác dụng, nhưng là kia phân tâm ý vẫn là đáng giá chính mình cảm kích. Chờ những người khác đều đi rồi, Tư Mã U Nguyệt mới đến ma lão đầu bên người, lấy ra một cái nhận không gian, nói, sư phó, ta biết ngươi nhớ thương chúng nó. Ma lão đầu nhìn nhận bên trong đồ vật, trên mặt tu buồn đảo qua mà quang, thay sáng lạn tươi cười. Hắn nhanh nhẹn mà đem đồ vật thu hồi tới, vỗ vỗ U Nguyệt bả vai, nói, ngoan đồ đệ, biết hiếu kính sư phó của ngươi, sư phó cao hứng liền hảo. Tư Mã U Nguyệt cười nói, đồng thời ở trong lòng phun tào một chút, hắn kia xú xú sắc mặt còn không phải là cảm thấy chính mình không để bụng hắn sao. Đúng rồi, sư phó, ngươi có nhận thức hay không một cái kêu Phượng Như Yên nữ tử? Ma lão đầu tay run lên, kêu lên, ngươi nói ai? Phượng Như Yên, ta nghe nàng nói chuyện bộ dáng, hẳn là nhận thức ngươi. Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi như thế nào sẽ nhận thức nàng? Ma lão đầu kích động nói, Ngươi có biết hay không nàng hiện tại ở đâu? Không biết, nàng đã rời đi. Tư Mã U Nguyệt nói. Sư phó, ngươi nhận thức nàng a? Nhận thức, nhận thức. Ma lão đầu lẩm bẩm nói. Không nghĩ tới cư nhiên còn có thể nghe được nàng tin tức. Nàng nhất định vẫn là cùng năm đó giống nhau mỹ lệ. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến hắn ngây ra, duỗi tay ở trước mặt hắn vẫy vẫy, nói, sư phó, nàng nên không phải ngươi ái mộ đối tượng đi. Ma lão đầu một phen xóa sạch tay nàng, nói, ngươi nói bậy gì đó, ta khi đó gặp được nàng thời điểm vẫn là cái hài tử đâu. Kia qua mấy trăm năm, ngươi đều còn nhớ rõ nàng a? Tư Mã U Nguyệt trêu chọc, như thế nào không nhớ rõ? Nàng như vậy nữ tử, ai thấy đều sẽ vĩnh sinh khó quên. Ma lão đầu nói, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, ngươi sao biết nàng, ngươi có phải hay không nhìn thấy nàng? Tư Mã U Nguyệt đem cấp Phượng Như Yên chữa bệnh tin tức nói cho ma lão đầu. Ma lão đầu nghe xong trầm mặc, nói cách khác, ngươi hiện tại cũng không biết nàng ở đâu. Xem ra ta phải đi tìm quân thương hỏi một chút. Tên kia gần nhất giống như đi chung vây quanh. Ma lão đầu nói, hảo, các ngươi chạy nhanh hồi học viện đi thôi. Nhớ rõ thay ta cấp cái kia lão gia hỏa vấn an. Nói xong, hắn mở ra không gian thông đạo liền đi vào. Thẳng đến không gian thông đạo đóng cửa, nàng mới nhớ tới hắn còn chưa nói Phượng Như Yên là cái gì ai. Tính, Phượng cô cô ở lúc ấy cũng chưa muốn biết. Hiện tại không biết cũng không có gì. Nên biết đến thời điểm tự nhiên liền sẽ đã biết. Tư Mã U Nguyệt cảm khái một câu. Sau đó đối Tư Mã Liệt bọn họ nói. Chúng ta cũng trở về đi. Bọn họ đi phụ cận thành thị. Thông qua truyền tống trận trở về trung vực. Lúc này đây, nàng quả nhiên không có lại vượng truyền tống trận, bất quá Tây Môn Phong vẫn là giống nhau không thích ứng. Về đến nhà, Bắc Cung Đường bọn họ vừa lúc ở trong nhà, nhìn đến nàng trở về, một đám đều kích động không được. Ta liền biết ngươi sẽ không có việc gì, khúc béo đi lên liền phải nàng một cái hùng ôm. Chính là ôm đến trong lòng ngực mới cảm giác không đúng. Ngẩng đầu vừa thấy, Vu Lăng Vũ chính lạnh mặt nhìn hắn. Mập mạp, thật không nghĩ tới, ngươi đối ta như vậy nhiệt tình. Khúc béo nhìn xem đứng ở một bên cười trộm Tư Mã U Nguyệt. Biết vừa rồi khẳng định là Vu Lăng Vũ đem Tư Mã U Nguyệt kéo ra. Chính mình thò qua tới, hậm hực mà buông hắn ra. Ngũ đệ, Tư Mã U Minh bọn họ đi tới, ôm ôm nàng, trở về liền hảo. Tư Mã U Nguyệt vỗ vỗ bọn họ bối, nói, cho các ngươi lo lắng, chúng ta lo lắng cũng chưa cái gì. Chỉ cần ngươi là an toàn, Tư Mã U Nhạc nói. Lúc ấy biết ngươi cùng ngươi sư huynh bị bắt cóc đến ma giới đi, chúng ta đều sợ hãi. Còn tưởng rằng ngươi giữ nhiều lành ít đâu. Cũng may chúng ta nhớ tới ngươi mệnh bài. Nhìn đến mệnh bài hoàn hảo không tổn hao gì, chúng ta mới biết được ngươi không có việc gì. Bằng không, đại gia phòng trừng đều đã điên mất rồi. Vu Lăng Vũ không nghĩ tới phòng ở khúc béo, lại không phòng đến nàng cái kia các ca ca. Nhìn đến bọn họ ôm lâu như vậy, thật muốn đi lên đưa bọn họ kéo ra. Hảo, bọn họ vừa mới trở về. Các ngươi làm U Nguyệt ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi. Bắc Cung Đường nói. Đúng, đúng, đúng. Xem chúng ta kích động. Tư Mã U Minh cười nói. Tiên tiến phòng đi. Đúng rồi. Các ngươi hôm nay như thế nào đều ở nhà. Cũng chưa khóa sao. Đại gia cùng nhau chiều phòng khách đi đến. Tư Mã U Nguyệt nghĩ đến bọn họ đều ở, hỏi, học viện gần nhất ở tổ chức thi đua, cho nên gần nhất cũng chưa đi học, đều ở chính mình chuẩn bị. Ngụy Tử Kỳ nói, Lần này thi đua cũng là những người đó vì một năm sau nhập nội viện làm chuẩn bị. Muốn nhìn một chút chính mình ở cái gì trình tự, Âu Dương Phi giải thích nói. Thi đua hậu thiên bắt đầu, nếu ngươi đi tìm phó hiệu trưởng, nói không chừng còn có thể báo danh, Khúc Béo nói. Tư Mã U Nguyệt lắc đầu, nói, mới trở về, còn có rất nhiều việc, cần hoàn thành, thi đấu cái gì liền không tham gia. Bất quá các ngươi thi đấu thời điểm ta nhất định đi cho các ngươi cố lên. Ngoặc kép, hết chương.